Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu không như thế nào lại cảm giác giống như là uống rượu như vậy. Cô chỉ cần uống một ngụm rượu cũng đã say. Tỉnh Vô Hiểu một tay bám vào tường ngoài nhà trọ, một tay chống, lại càng lúc đầu óc lại càng choáng váng. Đầy đầu đều hai chữ nguy rồi xuất hiện. Cô không nên cứ như vậy mà ngất đi chứ. Vừa mới mở miệng hướng tới Vô Hy cam đoan là có thể cứu cố cho chính mình. Không nghĩ tới quay người lại liền phát sinh ra loại sự tình này. Có phải cô trời sinh nhất định là muốn làm cho người ta lo lắng, không thể độc lập tự chủ được hay không? Không được, chính là cái gọi, nhân có thất thủ, mã có loạn đề. Tình huống này xảy ra một lần thì không có nghĩa sẽ phát sinh ra, vĩnh viễn. Cho nên cô chuyện này tuyệt đối sẽ không để cho Vô Hy biết. Nếu không Vô Hy vĩnh viễn sẽ không tin tưởng cô là có thể tự chiếu cố cho chính mình. Nghĩ như vậy, cô lập tức lấy di động ra, rồi ấn nhanh số điện thoại di động của em gái. Thời dịp thời điểm mình hoàn toàn tỉnh táo, nói cho Vô Hy biết mình đã về nhà an toàn. Nếu không cồn ở trong cơ thể cô tác loạn như thế này, làm cho cô say rượu như là người điên thì thật là không xong. Điện thoại vang lên 3 tiếng sau khi được kết nối. Cô không nói hai lời, lập tức đem những lời muốn nói đã chuẩn bị tốt ra mà cất lời trước. Này, Vô Hy à, chị đã về đến nhà rồi. Sở dĩ ở hiệu thuốc, chị muốn đi tìm nghỉ ngơi nhiều, nên chị cũng đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ rồi. Như vậy đi, em đi làm công việc đi nha. Bye bye. Nghe thấy Tỉnh Vô Hy ở đầu kia truyền đến hai tiếng bye bye. Tỉnh Vô Hiểu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống bên vệ đường. Nhưng mà cô biết nếu mình thật sự ngồi ở đây, đêm nay đại khái chỉ có cách ngủ ở dưới đất. Cho nên cô cố gắng mở mí mắt đang nặng sụp, liều mình làm cho chính mình không bị men rượu của cơ thể đánh bại, từng bước một chậm chạp đi lên cửa chính của nhà trọ 8 lầu. Dùng chìa khóa mở cửa đẩy cửa mà vào, rồi sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Cô suy yếu đi đến trước thang máy ấn phím, cửa thang máy lập tức liền mở ra. Cô mơ hồ dựa vào tường lăn người, rồi tiến vào trong thang máy. Cồn liên tục trong cơ thể của cô tàn sát bừa bãi. Cô cảm thấy chính mình cả người choáng váng nặng nề, ngay cả đứng cũng không yên. Trời ạ, cái cảm giác hỗn loạn choáng váng này giống như là ngồi trên thuyền bị say sóng vậy. Cảm giác thật là hay, mà kỳ thật cũng rất là thoải mái. Cô cả người ngồi tựa vào trong thang máy mà cười khẽ ra tiếng. Cửa thang máy lặng lặng đóng lại. Cô một mình ở trong thang máy cười một lúc. Một hồi lâu sau mới đưa tay ấn cái nút điều khiển. Lầu 8, lầu 8, lầu 8 ở nơi nào nha? À, cái trên cùng kia khẳng định sẽ không sai. Ở trên cùng nha. Vô ý thức ấn xuống cái nút trên cùng. Cô nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác choáng váng vui sướng. Thẳng đến khi cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, cô mới lắc lắc lắc rồi đứng dậy đi ra khỏi thang máy. Vừa dựa vào tường lấy chìa khóa ra mở cửa. Viên Diệp đang ngồi ở phòng khách xem TV. Bỗng nhiên lại nghe thấy thanh âm tự hồ như có người đang ở ngoài dùng chìa khóa mở cửa nhà hắn. Hắn hoài nghi theo vách sofa mà đứng lên, thong thả đi đến trước cửa chính. Ngoài cửa thanh âm vẫn liên tục. Hắn nhịn không được mà nhíu mày. Hơi do dự một chút rồi liền xoay ổ khóa, đem cửa chính mà mở ra. Một cô gái theo động tác hắn mở cửa, nháy mắt ngã vào lòng hắn. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt, hoàn toàn không biết bay tới diễm phúc này là tốt hay xấu đây. Còn có cô gái này là ai vậy? Cô gái làm trong lòng hắn thong thả ngẩng đầu lên, làm cho hắn có thể thấy rõ ràng diện mạo của cô. Cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hạnh tròn tròn giống mũi thẳng, miệng hồng nhuận khéo léo, chỉnh thể xem ra là rất đẹp. Khí chất của cô tươi mát thanh nhã, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, làm cho hắn có cảm giác kinh diễm. Liếc thấy hắn, cô gái đầu tiên là trừng mắt nhìn, rồi trên mặt có một chút biểu tình ngốc nghếch, theo đó là hé mở ra đôi môi đỏ mọng, đối với hắn mỉm cười nói hai. Hai. Hai. Việt Diêm bất đắc chi bất giác cũng trả lời cô một tiếng hai. Rồi sau đó cô gái đột nhiên đưa tay đẩy hắn ra, thực sự là tiếu sái bước vào trong nhà, giống như đang say rượu, lắc lắc lắc lắc hướng tới phòng hắn mà đi đến. Viên Diệp ngây ra như phỗng mà sững sờ tại một chỗ lúc lâu, rồi sau đó đột nhiên như bừng tỉnh bước đi đuổi theo cô. Này cô, xin hỏi cô đến đây này là có chuyện gì sao? Hắn vội vàng ngăn trở đường đi của cô. Tôi là về nhà nha. Cô gái chỉ vào chính mình đối với hắn mà nhếch miệng cười. Về nhà ư? Đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net